Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1094, dùng hết toàn bộ. Thanh Hà Thành để lại cho Lâm Tiêu là hoài niệm, hắn đã sớm đem toàn bộ Thanh Hà Thành nhét vào mình lãnh địa riêng trong. Lâu ngày ấy không gặp Thanh Nguyên Đại Lục, 10 năm bị nhốt, hôm nay cũng coi là hiển đạt trở về. Bên ngoài hẻm nhỏ trên đường nối liền không dứt người đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn có xe ngựa này đi qua. Lâm Tiêu đạp nặng nề bước chân hướng về bên ngoài hẻm nhỏ đi tới. Hắn lúc này nội tâm vô cùng kích động, những cái kia hắn tư niệm người đều muốn từng cái tìm trở về. Giao, 10 năm sau đó Thanh Hà Thành vẫn là như vậy náo nhiệt. Trên đường âm thanh ồn ào náo động, đám người hỗn loạn, lúc này Lâm Tiêu cái thứ nhất muốn đi địa phương không thể nghi ngờ chính là Thanh Hà Thành một bên. Cái kia vận hà trên, cách 10 năm, tại sao kẽ nứt không bị đồ bên trong phá vỡ? Đây là Lâm Tiêu nội tâm luôn luôn ham muốn lý giải nghi vấn. Xuyên qua đám người, vượt qua mấy con phố, đi tới lấy trước kia nho nhỏ bến sông phía trước, nhưng mà 10 năm trôi qua, đã từng nhỏ bến sông đã bất ngờ biến thành đại bến sông. Lúc này những cái kia làm chuyện vặt đang làm giúp người vận chuyển hàng vật sống. Lâm Tiêu nhìn bốn phía, phát hiện người ở đây không có một là hắn nhận biết. Ngay cả Thủy Hầu Tử cũng không ở chỗ này. Đúng lúc một cái vận chuyển hàng kiệu phu đi ngang qua, Lâm Tiêu nghỉ chân hỏi, ta nhớ được cái này ở 10 năm trước vẫn là cái nhỏ bến sông. Vậy làm sao biến hóa lớn như vậy? Kiệu phu không để ý đến Lâm Tiêu, mà là một thân một mình đi theo đằng trước người thuê đi tới. Vô cùng kinh ngạc phòng, Lâm Tiêu không thể không thở dài nói, hiện tại liền một cái kiệu phu đều như vậy có đạo đức nghề nghiệp. Ngay sau đó Lâm Tiêu tại giống như bến sông phương hướng đi mấy bước. Bỗng nhiên một hai bàn tay vỗ vào trên bả vai hắn. Tiểu huynh đệ, nhìn đến lạ mặt đi, một người dáng dấp cực kỳ đẹp trai thanh niên, tóc như đuôi ngựa một loại đâm ở sau lưng, chân mày lá liễu, cặp kia đoạt người tâm phách ánh mắt, và kia vót nhọn lại mong, còn có ngũ quan tinh xảo kia, lúc này đang đứng tại sau lưng Lâm Tiêu, ngoài miệng treo vui vẻ tươi vui, tay vẫn là duy trì vỗ bả vai tư thế. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, một màn này giống như đã từng quen biết, không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa mắt là một người tuổi còn trẻ nam tử, để cho hắn có một chút thất vọng, ta chính là tùy tiện nhìn một chút, dù sao 10 năm không có tới, biến hóa rất lớn. Lâm Tiêu còn lấy mỉm cười nói, trước mắt người nam tử này, đều khiến Lâm Tiêu có đến một loại cảm giác, sát khí, hai người các ngươi qua đây giúp đỡ dọn đồ. Thiếu niên không để ý đến Lâm Tiêu nói chuyện, mà là trực tiếp từ cái này còn không có bị thuê mướn hai người hô theo sau quay đầu, nhìn đến Lâm Tiêu, không nếu như để cho hai người bọn họ cùng ngươi ở đây cái Thanh Hà Thành đi dạo, nhìn một chút nơi này biến hóa, nói vậy ngươi rất lâu chưa có trở về, phòng trừng đường đã không quen, không lâu lắm. Phương xa hai cái tráng hán một đường nhỏ chạy tới thiếu niên bên cạnh. Cung cung kính kính hướng về phía thiếu niên đẹp trai hô một tiếng. Thất gia, thiếu niên đẹp trai hài lòng gật đầu một cái. Phất phất tay, lưỡng đại hán cũng không ngu ngốc. Lúc này liền chạy tới Lâm Tiêu bên cạnh. Nghe xong sai khiến, cũng không hỏi hắn có nguyện ý hay không các loại mà nói. Dù sao thì giống như một cái ngoan ngoãn bảo bảo một dạng đứng tại sau lưng Lâm Tiêu. Thiếu niên đẹp trai rời đi, Lâm Tiêu bên trái nhìn thoáng qua, phải nhìn thoáng qua, cảm thấy cũng không có gì, tự xem như làm việc thiện, các ngươi lại ở nơi này chờ hạ ta. Lâm Tiêu nói ra, tiện tay ném đi, trực tiếp đem hai khỏa bạc vụn bỏ lại, sạch rơi xuống đại hán trước người, rời đi. Lúc này Thanh Hà Thành trên sông, lỗ hổng vẫn là như 10 năm trước một dạng, duy nhất không một dạng chính là đằng trước cái thanh kia màu đen đao. Phàm là bên trong có đến hắc khí lộ ra đến, trên đao sẽ phát ra hắc quang, sắp tối tức giận hấp thu. Mà Lâm Tiêu lúc này đã nhìn đến trong khe hở không có bất cứ động tĩnh gì. Tâm cũng coi là buông xuống một nửa, ít nhất tại 100 năm này bên trong sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Ồ, ngay tại Lâm Tiêu muốn tại tiến một bước thời điểm, phát hiện ở nơi này khe hở xung quanh có đến một cái khổng lồ trận pháp. Phi thường phức tạp, hơn nữa bên trong tụ tập mấy chục cổ không giống nhau linh khí. Bá đạo dị thường, có ý tứ, mấy người như thế, ta liền đến thay đổi một cái. Hơi nhếch khóe môi lên khởi, Lâm Tiêu hai tay tương hợp, một cái cổ xưa thủ quyết bị đánh vào trong hư không. Ban đầu hắn không có năng lực đem nơi này phong ấn, nhưng mà hôm nay cũng coi là đem hắn bù đắp lại. Hướng theo thời gian qua đi, Lâm Tiêu tay càng lúc càng nhanh, từng cái ấn ký bị đánh vào hư không, mỗi một đạo phía trên đều có cổ xưa phức tạp hoa văn. Hắn là một cái thiên giới chí tôn, cho dù vĩnh viễn không bao giờ rồi đỉnh cấp trận pháp, cũng có thể tự tạo ra trận pháp, chỉ cần dùng được hợp lý. Trên bầu trời ấn ký càng ngày càng đều, chậm rãi chồng chất thành một cái kín không kẽ hở lồng giam, đem vết rách cùng hắc kiếm phong ấn ở rồi bên trong. Vạn giới phong thiên, tại trận thành một khắc cuối cùng, Lâm Tiêu rốt cuộc mất đi một tia linh lực cuối cùng, hướng về trong nước rơi xuống mà đi. Mau nhìn, nơi nào có một người. Tại một chỗ bờ sông, một cái ngư dân mang theo mình thiếu nữ hoa quý ra biển bắt cá. Nữ tử trên mặt nước tựa hồ đã phát hiện gì, lúc này lại hỏi, ra ra, ngươi nhìn trên mặt nước có quái vật. Một cái đầu đầy hoa dâm lão nhân ra, đứng ở đầu thuyền trên, mặc trên người áo gai, mang theo nón lá, dùng cặp kia đục ngầu mắt nhìn hướng giữa sông. Cẩn nhi, đó là người, nhanh dùng mái chèo đem hắn gọi qua đến. Lão nhân ra trong hốt hoảng đem ngư thuyền tìm tới. Thiếu nữ cũng đi tới đầu thuyền, đê đê ưa cánh tay dài, cầm trong tay đem đánh ở trên mặt nước, đem trong nước Lâm Tiêu cho phát tới. Hai ông cháu chính là mất khí lực không nhỏ mới đưa trong nước hắn cứu lên bờ. Ra ra, hắn còn có hô hấp. Thiếu nữ trợn to hai mắt, liền tranh thủ tay đặt ở Lâm Tiêu ngực, không ngừng đè ép trong lồng ngực nước đọng. Bất quá coi như tên này gọi Cẩn Nhi thiếu nữ tại cố gắng thế nào, Lâm Tiêu vẫn không tỉnh lại nữa. Ra ra làm sao bây giờ? Thiếu nữ cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn về phía ra ra mình, chỉ có cho hắn độ tức giận. Lão đầu hai mắt đục ngầu, suy nghĩ một lúc lâu vừa nghĩ đến loại này một cái biện pháp. Ta tới, thiếu nữ muốn cũng không có muốn, đáp ứng, lúc này liền nhẹ hôn lên, dùng đầu lưỡi cạy ra Lâm Tiêu hàm răng, đầu lưỡi khuấy động, hít sâu một hơi hướng về Lâm Tiêu phổi thổi đi. Quả nhiên, một hơi thở này đi xuống, thật có hiệu quả, Lâm Tiêu không ngừng ho khan, có đến không ít nước đọng toát ra. Thiếu nữ tận hết sức lực tái diễn động tác này, biết rõ gương mặt đỏ chói mới ngừng lại. Nàng lần đầu tiên phát hiện cùng một cái nam tử xa lạ khẽ hôn nguyên lai là loại cảm giác này. Ra ra, phía sau chuyện giao cho ngươi. Đầy mặt cô gái xấu hổ che mặt chạy tới đầu thuyền, nhìn đến trên mặt sông sóng lớn cuồn cuộn, từng trận xuất thần. Cẩn nhi ra ra, hơi giật mình nhìn đến cháu gái, cũng không biết nên nói như thế nào. Đây chuyện nam nữ, nàng còn chưa tiếp xúc, làm sao có thể hiểu những này tình tình ái ái. Sau đó hai ông cháu trực tiếp liền đem Lâm Tiêu mang về cách Thanh Hà thành không xa làng trai nhỏ. Tào ra ra, trở về nhanh như vậy. Trên mặt cát có một người thiếu niên, vốn là trong đó sửa sang lại lưới cá. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,